mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, mắt trái năng lực. Tới gần, khoảng cách càng gần, biến sắc ẩn long u con ngươi màu xanh lục bên trong có chút ít hưng phấn. Nó đã ngửi thấy người mùi thịt vị, vẫn là hai nhân loại tiểu hài. Cái kia chất thịt cần phải sẽ càng ngon miệng. Từ lần trước ăn vài cái nhân loại hồn sư phía sau, nó liền đã say mê cỗ này rất giòn hương vị. Vì nhất kích tất sát, biến sắc ẩn long còn cố ý theo nghiêng người vị đi vòng qua Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh sau lưng. Lúc này, giữa bọn hắn, cách nhau đã chưa tới 1-5 mét, chỉ cần lại tới gần một điểm, 10 mét bên trong, biến sắc ẩn long lưỡi liền có thể bắn ra đi, đem bọn hắn hai tiểu bất điểm cuốn vào trong miệng. Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh hai người giống như là không có phát hiện nguy cơ lại sắp tới giống. Như, vẫn ngồi tại bên cạnh đống lửa chuyện trò vui vẻ. Chỗ tối quan sát kiếm đấu la chân mày hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa này không phát hiện sao? Cũng là, cuối cùng đây chính là 3.000 năm biến sắc ẩn long. Ẩn thân năng lực tại hồn thú bên trong thuộc về tiểu đội thứ nhất tồn tại. Dù cho chính diện giao phong, hồn tông đều không nhất định là nó đối thủ. Tiểu gia hỏa này chỉ là một cái hồn hoàn đều không có hồn sĩ mà thôi. Nhìn tới, đến tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, kiếm đấu la bốc lên kiếm chỉ. Hắn không có khả năng để đầu biến sắc ẩn long này tới gần chữ Vinh Vinh 10 mét bên trong. Vậy quá nguy hiểm, biến sắc ẩn long trên mặt bàn chân có một loại đệm thịt. Có thể để nó bước đi không tiếng động, khoảng cách song phương càng gần. Biến sắc ẩn long ngược lại càng cẩn thận, bước chân sinh ra càng là cẩn thận. Biến sắc ẩn long là hồn thú bên trong, nhất hợp cách người thợ săn, có thể nhất kích tất sát thời điểm, nó liền tuyệt sẽ không cho con mồi phản kháng cơ hội. Đây là tất cả biến sắc ẩn long săn giết đồ ăn tôn chỉ. Rất nhiều hồn sư đều là tại bất chi bất giác dưới tình huống bị biến sắc ẩn long sờ đến bên cạnh, đến chết thời điểm đều là không hiểu thấu. Khoảng cách song phương 14 mét, 13 mét, 12 mét, 11 mét. Giờ khắc này nguyên vốn còn muốn tiếp tục giả vờ ngốc để trong bóng tối cái kia không biết tên hồn thú tiếp tục tới gần, chính mình lại cho hắn đến cái kinh hỉ Diệp Chi Thu. Đột nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng. Một cỗ cảm giác nguy cơ xông thẳng đầu, có nguy hiểm tương đương. Diệp Chi Thu mạnh mẽ quay đầu, cùng một thời khắc, trong hai con ngươi Seragon nổi lên, ba khỏa Mahatma điên cuồng chuyển động, một hình lục giác quỷ dị hoa văn chỉ ở nháy mắt liền là chuyển đổi ra đến. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chi Thu cuối cùng thấy rõ trong bóng tối cái kia hồn thú. Mangekyo mang đến tăng phúc, để Diệp Chi Thu có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Biến sắc ẩn long lại không chỗ che thân. Cái một chút, Diệp Chi Thu liền phân biệt ra được đây là cái gì hồn thú. Cùng nó phương thức công kích các loại, Ngọc Tiểu Cương hồn thú bách khoa toàn thư hắn cũng không phải nhìn không. Nhớ kỹ kiến thức so Đường Tam đều nhiều. 10 mét. Biến sắc ẩn long cuối cùng vào đi săn phạm vi, nó trong con mắt, hưng phấn thần sắc không che giấu được. Đối diện nhân loại tiểu hài dường như phát hiện nó, đang theo dõi nó nhìn. Nhưng, vậy thì thế nào? Hai người bọn hắn, đã vào công kích mình phạm vi. Biến sắc ẩn long giữ tợn miệng rộng có chút mở ra. Lộ ra hàn quang lập lòe răng cưa, một đoạn lưỡi sắp phun ra. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tsukuyomi tương đương, Diệp Chi Thu một tiếng quát nhẹ, biến sắc ẩn long nao nao. Nó chứng kiến nhân loại kia tiểu nam hài bên trái trong mắt hoa văn dường như chuyển động một thoáng. Sau đó nó liền là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lại mở mắt thời gian, biến sắc ẩn long sửng sốt, nơi này dường như không phải Liệp Hồn Xâm Lâm. Cái này một mảng lớn bình nguyên là nơi nào đến? Cái này đại địa, tại sao là huyết hồng sắc? Trời lên mặt trăng vì cái gì lớn như vậy? Còn như thế đỏ, trên mặt trăng cái kia nòng nọc nhỏ lại là cái gì? Biến sắc Ẩn Long mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Chính mình không phải tại đi săn sao? Đây rốt cuộc là tới một cái dạng gì địa phương quỷ quái? Cái này giống như là bị máu tươi xâm nhiễm qua đại bình nguyên. Để biến sắc Ẩn Long loại tà ác này hồn thú, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn run rẩy cảm giác. Khủng hoảng, bất an tràn ngập tại nó trong lòng. Chào đón đi tới ta thế giới, làm mảnh thế giới này vị khách nhân thứ nhất. Người thú sinh đem cảm nhận được không gì sánh kịp khoái hoạt. Một đạo âm thanh mang theo tia chế nhạo cảm giác, đột nhiên tại phiến thiên địa này ở giữa vang lên. Trống trải xa xăm, tiếng vọng từng trận, thế gian các nơi đều biết hắn âm thanh, nhưng không thấy một thân. Này quỷ dị không khí, để biến sắc Ẩn Long bất an gầm thét vài tiếng. Biến sắc Ẩn Long trước người vài mét phía trên, một bóng người giống như u linh, vô thanh vô tức ở giữa bỗng nhiên nổi lên. Biến sắc Ẩn Long tập trung nhìn vào, cái này chẳng phải là nhân loại kia tiểu tử sao? Đang lo tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Nhân loại có câu nói không phải gọi thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu a. Lời này để ở chỗ này, quả thực hợp với tình hình. Ngao tương đương, biến sắc Ẩn Long trong hưng phấn mang theo vui sướng gào thét một tiếng. Mang theo gai ngược lưỡi liền là hướng về Diệp Chi Thu thân ảnh cuốn đi. Tốc độ kia nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua. Phốc tương đương, một đạo kỳ dị âm thanh vang lên. Cái này cùng ngày trước lưỡi đâm thủng nhục thể âm thanh chênh lệch rất xa. Biến sắc Ẩn Long nhân tính hóa lộ ra nghi hoặc thần tình. Hắn lưỡi chính xác đã đâm rách nhân loại kia tiểu hài lồng ngực. Nhưng vì sao không có cảm giác được mảy may lực cản? Khiến trí thông minh không cao biến sắc Ẩn Long có chút mộng bức. Diệp Chi Thu lồng ngực phá một cái trước sau thông thấu đại động. Nhưng hắn lại tựa như không chút nào để ý đồng dạng. Trái lại mà quỷ dị cười cười. Biến sắc Ẩn Long có chút dùng mình. Tsukuyomi thế giới bên trong. Diệp Chi Thu bị xuyên thủng lồng ngực thân ảnh theo chân bắt đầu. Một tấc bắt đầu tiêu tán. Hóa thành mảnh nhỏ tràn ngập hắc vụ. Từ những thứ này trong hắc vụ. Thấu trời bay nhảy chẳng lành hắc nha. Cạc cạc kêu loạn thoát ra. Sau đó, những cái này hắc nha lại tại một bên lẫn nhau chen chúc lấy. Từng bước hóa thành Diệp Chi Thu dáng dấp. Lúc này ở nhìn, Diệp Chi Thu lồng ngực hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi nào còn có phía trước bị trước sau xuyên thủng đại động bộ dáng. Đại thần lằn, ngươi công kích qua, hiện tại nhưng đến ta hiệp rồi. Diệp Chi Thu khóe miệng có chút nhấc lên. Ngữ khí mang theo một chút trêu chọc nói. Hống tương đương, biến sắc Ẩn Long có chút bất an. Nó gầm thét thị uy cấp cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tràng diện này, thực tế quá quỷ dị. Ba tương đương, Diệp Chi Thu vỗ tay phát ra tiếng. Giờ khắc này, biến sắc Ẩn Long đột nhiên phát hiện mình thân thể không hề bị bản thân khống chế. Nó dường như nhấc dây con rối đồng dạng, bị một cỗ đặc thù lực lượng điều khiển, hướng về bên cạnh một chỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện vì nướng chậm rãi bò qua. Nhìn xem càng ngày càng gần khổng lồ khảo giá, còn có da nướng phía dưới, cháy hừng hực màu đen liệt diễm, biến sắc Ẩn Long trong con mắt có chút sợ hãi. Nó muốn giống to. Nhưng mà trong cổ họng lại không phát ra được một chút xíu âm thanh. Cuối cùng, biến sắc Ẩn Long vẫn là không cam lòng leo lên giá nướng. Nằm tại phía trên bắt đầu, dễ chịu, hưởng thụ. Diệp Chi Thu thậm chí điều khiển nó cho bản thân vung lên cây thì là. Tsukuyomi thế giới cũng sẽ không để vào bên trong sinh vật trực tiếp tử vong. mà là thương tổn hắn thần hồn. Chịu không nổi liền có khả năng biến thành ngu ngốc hoặc là người thực vật thú. Tất nhiên, nếu là tinh thần lực rất yếu lời nói, đó còn là có khả năng có thể trực tiếp ở ra giám. Đầu biến sắc ẩn long này tinh thần lực không tính là cường đại, nhưng cũng không tính nhỏ yếu, vừa đúng có thể chống đỡ được Tsukuyomi tra tấn. Đây cũng là nó bi kịch bắt đầu. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.